Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2348, chương 2349, thần trượng khác thường. A Nguyên Thống khổ tiếng kêu thảm thiết, cùng Diệp Chân kêu rên tiếng gào đau đớn, cơ hồ là đồng thời vang lên. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu Khí Linh A Nguyên tiếng kêu thảm thiết vang lên nháy mắt, một loại hồi lâu không có đau nhức hoàn toàn đến cốt tủy chỗ sâu cảm giác đột ngột địa tràn ngập Diệp Chân toàn thân. Diệp Chân chỉ cảm thấy đạo cung dung uôn linh tựa như là bị người la tê trùy oanh kích 3000 tiếp theo dạng, mắt tối sầm lại, vô số vết nứt tại nguyên linh biểu hiện bắt đầu nổ tung hiển hiện. Đó là một loại đau đến thực chất bên trong cảm giác. Đau đến Diệp Chân cảm giác thân thể đều không phải là chính mình. Cho nên tại thất khiếu phun máu thời điểm, Diệp Chân đều không có bao nhiêu cảm giác. Cả người, ở trong nháy mắt này liền phảng phất tiến vào sắp chết trạng thái. Cũng là muốn uốn lượn một chút ngón tay, đều không bình thường khó khăn. Thậm chí liền ý thức vận chuyển, đều trở nên chật vật. Nhưng là Diệp Chân ý thức lại rất rõ ràng, sở dĩ xuất hiện loại trạng thái này là Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu Khí Linh A Nguyên bị thương nặng, phản phệ Diệp Chân cái chủ nhân này. Nhưng nhượng Diệp Chân cảm thấy hãi nhiên là vẻn vẹn bộ phận phản phệ người liền để hắn cái chủ nhân này thống khổ muốn chết. Như vậy A Nguyên đến cùng tiếp nhận đến bao lớn thương tổn? Cho nên, khi ý thức vận chuyển thoáng khôi phục, nguyên linh từ kịch liệt chấn động trong hơi chậm, Diệp Chân không để ý nguyên linh phía trên như trước đang nổ tung lan tràn vết nứt. Thần niệm liền nhìn về phía đạo cung bên trong khí linh A Nguyên tình hình. Diệp Chân đạo cung bên trong, khí linh A Nguyên cũng không có loại kia thê lương như quỷ thất khiếu phun máu tình hình. Nhưng tình huống thực tế lại so cái này còn muốn thảm. Đạo cung trong, A Nguyên toàn thân run rẩy, cả người tựa như là một cái thoát hơi khí cầu một dạng, khí tức không ngừng rơi xuống lấy. Bộ dáng kia nhượng Diệp Chân kinh hô lên: A Nguyên! Liền cái này trong chốc lát công phu, tại Diệp Chân trong cảm giác, A Nguyên khí tức đã so trước đó suy yếu 3 phần trở lên, mà lại loại này suy giảm còn đang kéo dài. Thiếu chủ, ta không sao. Dù là bị này trọng thương, A Nguyên vẫn như cũ duy trì thanh tra, duy trì lấy thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu vận chuyển. Cái này khiến Diệp Chân tức áy náy lại cảm động. Áy náy là hắn kiên trì nhượng A Nguyên bị này trọng thương, cảm động là cũng chính là A Nguyên giờ phút này bảo trì thanh tình, duy trì thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu vận chuyển. Nếu là A Nguyên cũng ngất đi, này Diệp Chân trước đó cử động liền triệt để phí công. Cố nén nguyên linh bên trong truyền đến kịch liệt đau nhức, Diệp Chân thúc giục nguyên linh thần niệm tương đạo cung nội chúng sinh nguyện lực trong ao kim sắc chúng sinh nguyện lực hóa thành kim quang nước ấm mưa phùn, chậm rãi dung nhập vào A Nguyên thể nội, ổn định lấy A Nguyên thương thế. Chúng sinh nguyện lực đối lực lượng khác phụ trợ cùng đề bạt, mặc dù có rất nhiều hạn chế, nhưng là cái này chúng sinh nguyện lực lại là dùng để vững chắc nguyên linh, khôi phục nguyên linh thương thế. Linh đan diệu dược dung nhập nháy mắt, lập tức liền gặp được hiệu quả. Đại lượng không thua 10 giọt chúng sinh nguyện lực dung nhập, nhượng A Nguyên chân thân run rẩy rốt cục đình chỉ, tựa như là chắn lỗ thủng một dạng, khí tức không hề tiếp tục giảm xuống. Nhưng coi như thế, giờ phút này A Nguyên khí tức chỉ có trước đó chừng 6 thành. Thiếu chủ, may mắn không làm nhục mệnh, chỉ là chưa lại toàn công. A Nguyên hai mắt vừa mở, bao trùm Diệp Chân không gian khí tức đột ngột địa tán đi. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu hóa thành một đạo hiệu nghiệm trốn vào Diệp Chân thể nội. Thiếu chủ, ta cần một chút thời gian. Nói xong câu đó, A Nguyên mắt nhắm lại, liền rơi vào trạng thái ngủ say, mặc cho Diệp Chân thần niệm kêu gọi, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Việc đã đến nước này, Diệp Chân tự trách cũng là vô dụng, cả người đã từ vừa rồi này nghiêm trọng phản phệ bên trong khôi phục lại. Lần nữa khôi phục đối thân thể khống chế lực lượng. Trước tiên, Diệp Chân liền điều động mấy giọt chúng sinh nguyện lực, mưa thuận gió hòa, dung nhập chính mình nguyên linh, cấp tốc ổn định lại nguyên linh thương thế. Đồng thời tại chúng sinh nguyện lực tác dụng dưới, Diệp Chân nguyên linh thương thế bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Diệp Chân nguyên linh thương thế chỉ là phản phệ tổn thương, đối với người bên ngoài khả năng cần mấy năm thời gian tài năng triệt để khôi phục, nhưng là đối với có được đại lượng chúng sinh nguyện lực Diệp Chân mà nói, khoảnh khắc ở giữa liền có thể khôi phục hơn phân nửa, mấy ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục nguyên linh thương thế ổn định lại. Diệp Chân mới đánh giá đến trước mắt hoàn cảnh, cơ hồ là cùng một giây, Bắc Hải Ngũ Tiên Đảo sâu trong lòng đất, trước sớm phát hạ âm dương dò xét linh châm truy tìm tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu vị kia thái thượng, đột nhiên lần nữa bị này quen thuộc ba động cho bừng tỉnh. Nhưng là lần này, này quen thuộc ba động chỉ là một cái thoáng tức thì hắn vừa mới bừng tỉnh, này quen thuộc ba động liền biến mất. Hắn thậm chí không kịp khóa chặt phương vị, liền hoàn toàn biến mất. Cốc chủ hét lên một tiếng, trong chớp mắt liền vượt qua trăm dặm xa, rơi vào tại ngũ tiên ở trên đảo một ngôi đại điện trong tu luyện đường tôn cốc chủ trong tay. Dù là cốc chủ là đường tôn chi trọng, cái này hét lên một tiếng cũng nhượng cốc chủ sắc mặt kịch biến, sợi râu run rẩy dữ dội phía dưới. Liền trong thời gian ngắn nhất, thông qua đặc thù môn hộ cùng bí pháp, đi vào hắn sư tôn thái thượng tiềm tu phương này không gian. Không biết sư tôn gấp triệu, có gì phân phó? Cốc chủ quỳ mà bái nói, cốc nhi, mấy năm trước vi sư phát hạ âm dương dò xét linh châm, để ngươi môn nhân tìm kiếm một chuyện, nhưng có hạ lạc. Hư ảnh trong thái thượng hỏi, hồi sư tôn, này 15 vị đệ tử trước mắt như trước đang hồng hoang đại lục tìm kiếm, lấy tốc độ bọn họ cùng quy hoạch, lại có thời gian 5-6 năm liền có thể đem chọn cái hồng hoang đại lục chủ yếu địa vực tìm tòi một lần, đến lúc đó là có thể ra kết quả. Đường tôn cốc chủ đáp, hừ, một tiếng hừ nhẹ, sợ đến quỳ dạp trên đất cốc chủ bỗng nhiên đánh một cái rùng mình, vội vàng nói, là đồ nhi vô năng, mời sư tôn trách phạt. Vi sư vừa rồi cảm ứng được, này một đạo khí tức xuất hiện tại ngũ tiên đảo xung quanh trăm trong vòng vạn dặm, người nhanh chóng lấy người đi tìm, nếu có phát hiện, ngươi có thể tự mình xuất thủ bắt giữ, khi tất yếu thậm chí có thể vận dụng vi sư ban thưởng linh phù cầm địch. Thái thượng nói ra, vâng, đồ nhi lĩnh mệnh. Ngũ tiên đường đường tôn cốc chủ cúi người lĩnh mệnh về sau, lại hỏi nói, xin hỏi sư tôn, người này có gì đặc thù? Cái này, đạo cảnh sơ kỳ tu vi, bên người hẳn là có dị bảo bàng thân, ngàn dặm bên trong âm dương dò xét linh châm liền có thể cảm ứng được. Nói thật, cái này đặc thù thật sự là hữu hạn vô cùng. Mặc dù nói âm dương dò xét linh châm ngàn dặm bên trong có thể cảm ứng được, nhưng là âm dương dò xét linh châm lại cực kỳ hữu hạn, chỉ có 16 căn. Trước mắt tại ngũ tiên đảo chỉ có trong tay hắn có một cây. Thế nhưng là ngũ tiên đảo xung quanh lui tới võ giả nhân số sao mà nhiều, may mắn đạo cảnh sơ kỳ tu vi đầu này có thể si qua đại đa số người tuyển, bằng không đã liền cốc chủ thân là đường tôn cũng không biết nên như thế nào đi tìm. Một chút suy nghĩ, đường tôn cốc chủ trong lòng liền có lập kế hoạch, lĩnh mệnh mà ra. Bắc Hải Ngũ Tiên Đảo phía bắc 80 vạn dặm chỗ một chỗ trên mặt biển. Đây chính là Diệp Chân hiện nay chỗ ngồi. Trước đó cùng A Nguyên thương lượng lúc, A Nguyên nói Thái Dương Chân Hỏa không phải bình thường. Nếu là mang theo cái này Thái Dương Chân Hỏa vượt giới chuyển giới, A Nguyên sợ lực có thua. Một giới bên trong, khoảng cách càng ngắn càng tốt. Như thế, A Nguyên tại chuyển giới lúc chỗ dùng sức mạnh tiêu hao hội càng ít một chút. Huyết Hà Cấm Địa tuy nhiên tự thành một giới, nhưng là phụ thuộc vào Hồng Hoang Đại Lục tồn tại tự thành hệ thống không gian. Chuyển giới đến Hồng Hoang Đại Lục, tính không được vượt giới. Loại tình huống này, Diệp Chân cùng A Nguyên liền đem chuyển giới địa điểm tuyển tại Diệp Chân đã từng lưu tại thập nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu bên trong một cái Bắc Hải bên trên không vị đánh dấu. Đại hải vô biên vô hạn, người ở thưa thớt, có chút bí ẩn, chính là sự chọn lựa tốt nhất. Mà lại, trừ bỏ Kim Nguyệt thế giới, ma hồn giới các loại vượt giới chuyển rời địa một chút ra. Địa phương khác, Diệp Chân mang tính lựa chọn cũng cực kỳ hữu hạn. Dù sao thập nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu nội sự đánh trước hạ vị đánh dấu. Cứ như vậy mấy chỗ, giờ phút này, ngàn dặm không mây khói trên đại dương bao la, dao động lăn lộn, bạch khí trùng thiên, một đoàn Thái Dương Chân Hỏa chính trên mặt biển tàn phá bừa bãi. Khủng bố nhiệt độ cao, tại xuất hiện trong chớp mắt, liền đem toàn bộ đại hải nướng đến sôi trào. Bạch khí chọc thiên thời khắc, vô số tôm cá liền phù trên mặt biển, tôm cá vị tươi mùi tanh bay thẳng xoang mũi. Trong thời gian ngắn, kề bên này hải vực liền bị ngao thành một nồi to lớn vô cùng hải sản canh. Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt đột ngột địa nhất định, trên mặt biển, này một đoàn Thái Dương Chân Hỏa cách đó không xa. Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược Thái Cổ Mặt Trời Thần Trường chính bồng bềnh ở nơi đó, mà liền tại Diệp Chân ánh mắt nhìn quá khứ nháy mắt. Vậy quá cổ kim ô thần trượng, vậy mà đột ngột địa run lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.